Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 151, Nghiêu Nghiêu kỳ diệu mạo hiểm. Ba càng, là 200 nguyệt phiếu tăng thêm. An thần y nhíu mày. Vì cái gì? Chúng ta đã thoát ly trọng áp vòng. Trọng quỷ hoa uy hiếp không được chúng ta mới đúng. Không, không phải trọng quỷ hoa vấn đề. Phương Nguyệt vội la lên. Nhưng lời còn chưa dứt, liền nghe xong mới đột nhiên truyền ra bịch một tiếng vang. Ngay sau đó, hắn liền thấy vừa mới còn tại phía sau bọn họ Nghiêu Nghiêu. Đột nhiên giống như là bị thứ gì một cước đá bay đồng dạng. Ở giữa không trung vạch ra duyên dáng đường cong. Từ bọn hắn trước mắt bay đi. Chui vào trong rừng rậm. Phát ra thật dài kêu thê lương thảm thiết. Lệch ra so lệch ra so. Phương Nguyệt. An thần y, mới, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Phương Nguyệt thở dài, nhìn hướng phía sau, đây chính là ta muốn cùng ngươi nói. Nghiêu Nghiêu tên kia, đằng sau đi theo một đầu to lớn quỷ dị. Đây là Nghiêu Nghiêu vừa rồi phát tới tin tức, không phải Phương Nguyệt đều không đi chú ý. Nghiêu Nghiêu đằng sau đi theo một tên. Cái gì? Thế nhưng là ta không thấy được. An thần y bỗng nhiên im miệng, bởi vì hắn nghe được thanh âm, cùng thấy được máu tươi như là thác nước nổ tung hình tượng. Liền phảng phất có đồ vật gì ở vào trọng quỷ hoa trọng áp vòng phạm vi, bị trọng áp vòng ép đến đại xuất huyết, máu tươi vẩy xuống bên trong. An thần y miễn cưỡng có thể nhìn thấy trước mặt trong không khí, giống như có cái gì mọc ra sừng dê hình người hư ảo hình dáng quỷ dị ngã trên mặt đất, bị ép tới tựa hồ không cách nào động đậy. Phát ra thê lương mị tiếng kêu. Hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa kia đóa màu đen chi hoa. Nhưng là, nó thế mà không có chết. Trọng áp vòng phía dưới. Đại lượng chảy máu thời điểm. Nó lại còn khiêng trọng áp. Tựa hồ ẩn ẩn đứng lên. Hư quỷ. An thần y con ngươi co rụt lại. Sắc mặt đại biến. Không đợi Phương Nguyệt đáp lời. Liền muốn lôi kéo Phương Nguyệt nhanh lùi lại. Nhưng đưa tay đi bắt Phương Nguyệt, đã thấy Phương Nguyệt đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên xông tới. Dạ dạ, nó muốn hủy trọng quỷ hoa. Cái gì? An thần y biến sắc, nhìn về phía trước đi. Quả nhiên thấy máu tươi nhuộm đỏ, vẫn bị trọng áp ảnh hưởng hư quỷ. Kia sắp biến mất thân thể hình dáng, đang đội trọng áp hướng đóa hoa màu đen mị gào thét. Nhanh chân lao nhanh quá khứ, tốc độ nhanh đến dọa người. An thần y lập tức quá sợ hãi. Đầu này hư quỷ năng lực phòng ngự quá mạnh đi. Trong đầu suy nghĩ như điện. An thần y bỗng nhiên sắc mặt vui mừng. Vội vàng lần nữa hô lớn. Dạ dạ, trở về, để nó hủy trọng quỷ hoa. Đừng quản nó. Cái, Phương Nguyệt vừa vọt tới trọng quỷ hoa phía trước cản người. Nghe được an thần y, vô ý thức qua lượt đầu óc. Lập tức đã hiểu an thần y ý tứ, nhưng là đã chậm, cứ như vậy một hồi do dự dừng lại, trước mặt hư quỷ đã nâng lên móng dê đột nhiên đá tới. Phương Nguyệt biến sắc, vội vàng rút đao đón đỡ, bịch một tiếng vang, thân đao run rẩy kịch liệt, phảng phất tùy thời muốn tuột tay, đồng thời Phương Nguyệt cảm giác trời đất quay cuồng, lập tức đã mất đi đối thân thể trưởng khống, chung quanh ánh mắt nhanh chóng biến hóa. Cả người cao cao bay lên, -52, ta tại, không trung, Phương Nguyệt giờ phút này đang cùng trước đó Nghiêu Nghiêu đồng dạng. Bị một móng dê đánh ra đường vòng cung, hô hô hô phong thanh ở bên tai gào thét, chờ đường vòng cung bắt đầu hạ xuống. Phương Nguyệt vội vàng điều chỉnh thân vị, dùng lãnh nguyệt đao cắm vào gần nhất một cây đại thụ rễ cây bên trên, làm dịu rơi xuống lực trùng kích. Liên tiếp cắt vỡ mấy khỏa đại thụ rễ cây nhánh cây. Tại đại thụ rễ cây trên lưu lại sâu có thể thấy được địa to lớn vết đao. Phương Nguyệt mới bịch một tiếng liên tục lăn 3-5 vòng. Chật vật rơi xuống đất. Lại lúc ngẩng đầu. Có thể nhìn thấy ngay phía trước nhánh cây rễ cây giống như là bị người làm vườn thô bạo sửa chữa. Qua đồng dạng. Bị trước đó lãnh nguyệt đao sửa chữa ra một đầu có thể nhìn thẳng bầu trời đại đạo. -21, ánh nắng vãi xuống đến, Phương Nguyệt đứng thẳng có chút tê tê hai chân, Chào mày, nhìn xem chung quanh, hắn, giống như lạc đường, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Cũng may hắn biết mình đường vòng cung lúc đến phương hướng. Chỉ cần trở lại trọng quỷ hoa bên kia, liền có thể một lần nữa xác nhận lộ tuyến. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, liền nghe bên cạnh có người kích động hô lên. A ba, Phương Nguyệt, không thể nào, sẽ không như thế xảo a. Phương Nguyệt cứng đờ quay đầu, quả nhiên thấy được treo ở trên cây người nào đó. Suy nghĩ kỹ một chút, thật giống như ta cùng Nghiêu Nghiêu bị đá bay phương hướng. Giống như xác thực là giống nhau. Chỉ là, Phương Nguyệt buồn bực nhìn xem Nghiêu Nghiêu. Đừng a ba, nói tiếng người đi. Dạ ca, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Người tới cứu ta, ta liền biết người sẽ đến cứu ta. Dạ ca, vĩnh viễn tích thần. Đừng, chúng ta thật không có tâm hữu linh tê. Phương Nguyệt vụng trộm hướng lật lên một cái. Quả nhiên thấy Nghiêu Nghiêu tại đá bay đi sau một đống tin tức tới. Chỉ là Phương Nguyệt lúc ấy không đếm xỉa tới hắn, liền không để ý. Phương Nguyệt hít miệng, lên cây đem Nghiêu Nghiêu từ trên cây lôi xuống. Hỏi, nói đi, tên kia là từ đâu trêu chọc tới? Đầu này dê rừng hư quỷ, mặc dù lực công kích chẳng ra sao cả, một cước đá Nghiêu Nghiêu, một cước mình, đều không đá chết người. Nhưng sinh mệnh lực của nó là thật ương ngạnh, thế mà có thể chống đỡ được trọng áp vòng. Còn tại trọng áp vòng hành động tự nhiên muốn đi hủy hoa. Cũng không biết dương hư quỷ cùng trọng áp quỷ cái nào càng mạnh. Không, hẳn là trọng áp quỷ càng mạnh một chút. An thần y khi đó khả năng nhìn không thấy. Nhưng Phương Nguyệt nhân cấp kỹ năng giải tích đồng. Thế nhưng là đem dương hư quỷ nhìn rõ ràng. Dương hư quỷ. Hai mắt là chảy máu đen. Điều này nói rõ nó là một đầu hắc cấp sơ giai quỷ dị. Cái này cũng giải thích vì cái gì Phương Nguyệt cùng Nghiêu Nghiêu có thể còn sống sót. Bất quá liền xem như hắc cấp sơ giai. Dương hư quỷ tại hắc cấp sơ giai cái này cấp bậc bên trong. Cũng hẳn là đỉnh tiêm một nhóm kia. Loại kia lực phòng ngự. Nhìn Phương Nguyệt đều tắc lưỡi. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì không có vật tham chiếu đi. Rốt cuộc Phương Nguyệt cũng không biết ban đêm mình tiến vào trọng áp vòng là cái gì cái tình huống. Dù sao từ an thần y e ngại bộ dáng đến xem, phổ thông hậu thiên tam lưu võ giả hẳn là đều gánh không được trọng áp vòng áp lực. Dạ ca, tên kia không phải ta trêu chọc, ta chính là trên đường chạy trước, nghĩ thuận thôn đường trở về. Kết quả ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, ngươi lại câu đố người. Ta hiện tại liền thay an thần y thanh lý môn hộ. Nghiêu Nghiêu kinh hãi, vội vàng phát tin tức. Đừng. Dạ ca, ta cái này nói. Làm sao cảm giác ngươi tính tình lập tức trở nên tốt nóng nảy. Đừng cho ta xếp từ. Buồn nôn tâm, ngoặc kép, khục. Chúng ta nói chính sự. Mới vừa nói đến cái nào? Đúng rồi. Ta thoát đi hộ tống đội. Sau đó thuận thôn đường trở về. Tiếp theo tại thôn đường trên đường, ta thấy được một cái toàn thân đều là động nữ nhân. Ta thông minh như vậy lập tức liền đoán ra nàng là quỷ dị. Liền hướng sau chạy, nhưng là tên kia giống như coi trọng ta. Đuổi sát ta, ta cắn răng một cái liền cùng nàng qua hai chiêu. Sau đó liền bị đánh bay ra ngoài. Trạch hướng thôn đường, ta một bên rót thuốc hoàn hồi máu. Một bên hô to cứu mạng liền là cùng ngươi phát tin tức. Chờ một chút, Phương Nguyệt nhướng mày, ngươi ở đâu ra thuốc? Tìm người mua chứ sao? Nghiêu Nghiêu ánh mắt rõ ràng có chút trốn tránh. Vì điểm ấy thuốc, hắn nhưng là bị an thần y. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.